Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, chương 650, không thay mặt rừng rậm. Osato, người đang làm gì Spiritum? Trở về đi. Spiritum dự định tiếp tục công kích. Thấy cảnh này Cynthia đã sớm đổi sắc mặt. Trên tay cấp tốc xuất ra Pokbo. Trực tiếp đem Spiritum thu hồi trong Pokbo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà nhìn thấy Spiritum bị Cynthia thu hồi. Sau đó Monferno lại không nhúc nhích bị Hyakun ôm vào trong ngực. Đảm đương lần này đối chiến trọng tài tàu hàng thuyền trưởng. Một mặt xoắn suýt nhìn xem Hyakun cùng Cynthia. Không biết nên làm sao phán định. Là ta thua, chấm ngoặc kép, x2, x2. Tàu hàng thuyền trưởng ánh mắt Hyakun cùng Cynthia đều cảm thấy. Thế là ngay sau đó, hai người liền cùng nhau đối tàu hàng thuyền trưởng mở miệng nói là chính mình thua. Lập tức, tàu hàng thuyền trưởng càng xoắn suýt. Tiền bối, trận này đối chiến là ta thua. Spiritum hiển nhiên còn cần càng nhiều điều giáo cùng huấn luyện. Đối với vừa vặn thất lễ, ta biểu thị phi thường thật có lỗi. Chấm ngoặc kép. Cynthia cấp tốc chạy đến Hyakun trước người. Sau đó một mặt áy náy cúi đầu đối Hyakun nói. Mà nghe xong Cynthia nói Hyakun lại là mỉm cười. Sau đó sờ lên trong ngực đã mất đi năng lực chiến đấu Monferno. Đem nó thu hồi Pokbo trung hậu mới mở miệng nói. Thua chính là thua. Là ta Monferno trước mất đi năng lực chiến đấu. Điểm ấy là không sai. Cho nên trận này đối chiến là ta thua. Cynthia ngươi Spiritum vốn chính là lần thứ nhất đi ra đối chiến. Không nghe lời là bình thường. Đây cũng không phải là ta trốn tránh lý do thất bại. Mà lại, chúng ta cũng chỉ là nho nhỏ luận bàn. Thắng thua không có trọng yếu như vậy. Pokemon trưởng thành mới là trọng yếu nhất. Vốn chính là một trận nhất thời hưng khởi luận bàn. Thắng thua thật không có gì lớn. Nghe Hyakun, Cynthia cũng không tại nhiều nói. Chỉ là cúi đầu đỗi lấy ngón tay của mình. Ngoặc kép, khụ khụ. Mà lúc này đây, thuyền trưởng lên tiếng. Không thể nghi ngờ, đây là một trận 10 phần đặc sắc đối chiến. Rất cảm tạ hai vị để chúng ta nhìn thấy trận chiến đấu này. Kỳ thật mọi người không cần thiết để ý thắng thua. Pokemon đối chiến là tích cực hướng lên vận động. Hai vị đều là phi thường ưu tú huấn luyện ra. Điểm này, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Đúng thế, thật rất đặc sắc a. Không sai, không sai. Cynthia đại nhân quả nhiên lợi hại. Tiểu huynh đệ cũng là phi thường lợi hại nha. Hai người đều là tuyệt nhất. Trong lúc nhất thời, chung quanh các thủy thủ nhao nhao lớn tiếng khích lệ. Vang dội tiếng vỗ tay trên mặt biển truyền ra rất xa. Cảm ơn các ngươi đưa chúng ta tới. Vất vả mọi người. Sau khi chiến đấu kết thúc, lại trải qua hơn nửa ngày đi thuyền. Rốt cục lúc chạng vạng tối phân, tàu hàng đã tới Eternal Forest đường ven biển. Tàu hàng thuyền trưởng dùng một chiếc thuyền cứu nạn đem Hyakun cùng Cynthia đưa lên bờ. Sau đó, song phương cáo biệt, tàu hàng thuyền trưởng không thôi phất phất tay. Sau đó cùng mấy tên thủy thủ cùng một chỗ về tàu hàng đi. Hyakun cùng Cynthia thời khắc này vị trí là Eternal Forest phía tây đường ven biển. Liên miên bất tuyệt chiếm diện tích to lớn Eternal Forest. Chiếm cứ một mảnh to lớn bờ biển khu vực. Lên bờ đến gần rừng rậm về sau. Hyakun cùng Cynthia hai người liền ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không biết nên hướng chỗ nào tiến lên. Eternal Forest chiếm diện tích to lớn. Mặc dù bây giờ khoảng cách thời gian ước định còn có dòng dã thời gian một ngày. Nhưng nếu là chẳng có mục đích tại trong rừng rậm tìm kiếm. Lấy Eternal Forest bao la. Vận khí không tốt. Một tuần lễ đều không nhất định có thể tìm tới Beta Thiên Vương. Càng đừng đề cập đối chiến. Nhưng mà cũng không có biện pháp gì. Bây giờ là lúc chạng vạng tối. Nhưng trời còn chưa có hoàn toàn đêm đen đến. Hyakun cùng Cynthia quyết định đi trước tìm kiếm một chút. Nếu là tìm không thấy, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Bắt đầu tìm kiếm về sau, Hyakun liền mở ra chính mình hướng dẫn địa đồ. Đáng tiếc hướng dẫn địa đồ không có lục soát người công năng. Không phải liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Hướng dẫn địa đồ mở ra về sau, Hyakun liền một mực tại mở rộng lục soát giới hạn. Mặc dù dạng này không cách nào đạt được tinh chuẩn vị trí địa lý, nhưng ít ra có thể biết Eternal Forest đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà liền tại Hyakun không ngừng mở rộng lục soát giới hạn thời điểm. Một chỗ kiến trúc, một chỗ tên là Osato kiến trúc xuất hiện tại địa đồ phía trên. Osato cái này kiến trúc Hyakun nên cũng biết là một chỗ kiến tạo tại Eternal Forest ở trong không người dương quán. Bên trong cư trú không ít hệ U Linh Pokemon. Nghe nói bên trong còn có Rotom thần kỳ như vậy Pokemon ở lại. Hyakun nhìn một chút, tòa này dương quán cách mình cũng không phải là rất xa. Nếu là đuổi một chút đường, hẳn là có thể tại sắc trời hoàn toàn đêm đen thời điểm đuổi tới. Như vậy, ban đêm nghỉ ngơi địa phương hẳn là giải quyết. Không cần tại trong rừng rậm đóng quân dã ngoại. Về phần Osato bên trong những cái kia yêu gây sự hệ U Linh Pokemon. Ha ha, hùng hài tử, dám nghịch ngợm liền muốn làm tốt bị thu thập chuẩn bị. Thế là, tại Hyakun tận lực dẫn đạo dưới, Hyakun cùng Cynthia, thẳng tắp hướng phía Osato xuất phát. Sắc trời dần dần đêm đen. Không trung mặc dù còn có một vòng đã không tính tròn minh nguyệt. Nguyệt quang huy diệu, nhưng Eternal Forest rậm rạp tán cây lại là đem những thứ này ánh trăng hoàn toàn ngăn tại bên ngoài. Bởi vậy, rừng rậm bên trong chính là tương đối đen ám. Hyakun cầm ra đèn pin, chiếu tiến lên phương hướng ở phía trước dẫn đường. Mà Cynthia thì là đi theo Hyakun sau lưng. Sắc mặt không tính quá tốt. Một cái tay nắm thật chặt Hyakun áo khoác. Một tấc cũng không rời đi theo Hyakun. Ánh mắt mang theo kinh hoàng không ngừng phiết lấy chung quanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cynthia trạng thái Hyakun sớm có phát hiện. Bất quá cũng không có cái gì biện pháp. Mắt thấy phía trước lập tức liền muốn tới Osato. Hyakun cũng không có nhiều lời. Mà là tăng tốc bước chân. Muốn sớm một chút đến Osato. Rất nhanh, Hyakun cùng Cynthia đi ra rừng rậm. Đi tới một bãi cỏ phía trên. Mà giờ khắc này bọn hắn trước mắt. Chính là một tòa cự đại Osato. Trước mắt là một chỗ to lớn đất trống. Không có cây cối che chắn. Ánh trăng trong sáng trực tiếp vẩy vào trên mặt đất. Mà tại ánh trăng chiếu xuống. Một tòa cự đại dương quán tọa lạc tại trên đất trống. Đây là một tòa bề ngoài nhìn qua có chút cổ xưa. Nhưng bảo tồn được lại là 10 phần hoàn hảo kiểu Tây Dương quán. Xem toàn thể đi lên vẫn như cũ rất là hùng vĩ. Nơi này chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có như thế lớn một cái phòng ở? Mà nhìn thấy tòa này Dương quán. Từ Hyakun phía sau thò đầu ra Cynthia. Một mặt kinh ngạc mở miệng hỏi. Không biết. Bất quá nhìn qua hẳn không có người ở lại. Vừa vặn, chúng ta buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại đi tìm kiếm Beta Thiên Vương. Hyakun ra vẻ không biết nói. Đồng thời sau đó liền nói đến đèn pin. Sau đó cùng Cynthia cùng một chỗ hướng dương quán đi đến. Mấy bước về sau, Hyakun cùng Cynthia liền tới đến du lịch dương quán bậc thang trước đó. Hai người vừa vặn chuẩn bị đi đến bậc thang, nhưng chính là lúc này, uống thêm, một tiếng kêu âm thanh đột nhiên từ hai người trên đầu truyền đến. Hyakun cùng Cynthia vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó bị trông thấy, một con to lớn bóng đen đột nhiên từ dương quán trên nóc nhà bay xuống. Đồng thời đang bay xuống tới đồng thời. Bóng đen sau lưng kéo lấy thật dài cái đuôi cấp tốc phát ra sắt thép quang trạch. Sau đó liền không lưu tình chút nào hướng Hyakun cùng Cynthia rút tới. Cẩn thận, thời khắc nguy cơ, Hyakun cấp tốc làm ra phản ứng. Hai tay ngay đầu tiên ôm lấy phía sau mình Cynthia. Ngay sau đó dưới chân running su cực tốc bộc phát. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát cây kia cái đuôi công kích. Bành! Mà không có công kích đến Hyakun cùng Cynthia cái kia cái đuôi. Thì là nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Lập tức, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Dương Quán trước bậc thang mặt đất đều dưới một kích này. Sinh ra mấy đạo nhỏ bé vết dạn. Những thứ này vết dạn cũng tỏ rõ lấy. Vừa vặn công kích là lớn bao nhiêu uy lực. Uống thêm. Mà tại đạo này đen công kích kết thúc sau khi rơi xuống đất. Đã trốn đến một bên, Hyakun liền thấy rõ phát động công kích đến cùng là cái gì. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một con thân thể màu tím nhạt, có một đôi to lớn song kiếm, song quyền cùng thân thể tầm đó còn kết nối lấy thật mỏng cánh mang. Phía sau là một đầu tráng kiện mà có lực thật dài cái đuôi. Cái này cái đuôi giờ phút này trèo trống trên mặt đất. Đem trước mắt cái này Pokemon thân thể chống tại không trung. Gliscor, Hyakun nhìn xem xuất hiện ở trước mắt cái này Pokemon. Khẽ nhíu mày nói, mà Cynthia khi nhìn đến cái này Gliscor về sau, biểu lộ lại là rất nghi hoặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.